đều tại ta trong khoảng thời gian này bận rộn quá, cũng không có quan tâm đến nàng, làm cho Thành Vũ hiểu lầm rồi. Thành Vũ, nàng cũng đừng trách ta đấy. Lê Giật dù sao cũng đã từng trải, Thành Vũ tuy rằng làm nghề ca vũ, nhưng nàng thực sự là rất ngây thơ. Khi nàng nhìn thấy Lý Giật biểu lộ trong một bộ mặt cực kỳ rất nghiêm túc, nàng cũng không thoát khỏi trong lòng cảm thấy kinh sợ. Ngoài miệng gấp gáp nói, chủ nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là... Tốt rồi Thành Vũ, nơi này không có người ngoài, nàng cũng không cần nói những câu như vậy. Vẻ mặt của Lý Giật lúc này biểu lộ ra vô cùng hòa ái. Hắn đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh bản thân rồi nói, lại đây, nàng hãy ngồi đi. Ngoài miệng Thành Vũ nói, chủ nhân, nô tỳ không dám. Trong nội tâm của Lý Giật, lúc này thầm cười hằng hắc. Hắn cũng mặc kệ cái khác, một tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Thành Vũ, sau đó nhẹ nhàng kéo về hướng bên cạnh của bản thân. Thành Vũ ngoài miệng phát ra a một tiếng, thân thể lại vừa vặn, mềm nhũn tựa vào bên cạnh người Lý Giật. Lần nữa, lại người thấy được mùi thơm trên người của Thành Vũ. Lý Giật nhịn không được, trong nội tâm khẽ run lên, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Hai con mắt không kiêng nể gì cả, mà nhìn thẳng vào trước ngực nàng. Ngoài miệng, hắn còn nói ra, Thành Vũ à, từ nay về sau, nàng cũng đừng kêu ta là chủ nhân, nàng cứ kêu ta là thiếu gia là được. Bị Lý Giật ôm vào trong lồng ngực, toàn thân của Thành Vũ giờ phút này đã sớm vô lực. Gương mặt tinh xảo của nàng lúc này mang theo vô hạn thẹn thùng. Nghe được lời của Lý Giật mang theo một chút vũ mị, thì thào nàng đáp. À vâng, vâng thiếu gia. Thế rồi, ở trong phòng, một trận xuân sắc. Lúc mới vừa rồi, Lý Giật xuyên phá. Tại bên trong Thành Vũ, đột nhiên truyền đến một hồi năng lượng cực nóng. Khi hai người vừa kết hợp, hồi năng lượng cực nóng kia trực tiếp truyền vào trong thân thể Lý Giật. Năng lượng này giống như là một vòng mặt trời, làm cho toàn thân Lý Giật có cảm giác đau đớn. Nhưng sau đó, Lý Giật lại cảm thấy rất là khoái cảm. Đó quả thực là một loại đề thăng khoái cảm. Kinh mạch toàn thân Lý Giật lúc này như là được một nguồn năng lượng ánh sáng cực nóng không ngừng chiếu xạ. Đầu khi ở trong kinh mạch, sau khi được loại ánh sáng này chiếu xuống, ngay lập tức rất nhanh vận chuyển. Lúc này đầu khi vận chuyển tốc độ so với bình thường, Lý Giật tu luyện nhanh lên gấp mấy lần. Tại lúc đầu khi rất nhanh vận chuyển, thân thể Lý Giật khí hải bắt đầu có chút trướng lên. Bùm một tiếng, trong thân thể Lý Giật như đã chấn động gì đó. Trong lòng của Lý Giật vừa động, hắn ngay lập tức dùng thần niệm quan sát khí hải. Lúc này khí hải của Lý Giật phồng lớn lên một phần. Lý Giật rất là kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình vậy mà đã đột phá đến trình độ tứ tinh đấu vương. Lý Giật trước giờ vẫn luôn muốn đột phá đến tứ tinh đấu vương. Lý Giật cũng tưởng tượng qua tình huống đột phá của bản thân, nhưng hắn lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được bản thân hắn lại dưới tình huống như thế này mà đột phá như thế. Không đợi Lý Giật kịp có phản ứng, có một đạo thần niệm thong dong từ trong dung giới truyền tới. Huyết mạch chỉ lực, đây là huyết mạch chỉ lực, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hồng Thiên Thánh Giả lớn tiếng kinh hồ. Bất quá, may mắn cho hai người là dùng thần niệm trao đổi. Bằng không lúc này, Thành Vũ cũng rất là hổ thẹn. Cái lão già hỏa này, mau trở lại dung giới đi. Đi giật biến sắc mặt. Cho dù là mới đột phá cảnh giới mà cảm thấy vui sướng, nhưng mà ở trong trường hợp như thế này, đột nhiên xuất hiện một người khác, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Xin lỗi nhá. Lúc này Hồng Thiên Thánh Giả mới ý thức được bản thân thất lễ. Rất nhanh, thần niệm của Hồng Thiên Thánh Giả hoàn toàn biến mất. Hai mắt mở to, biểu lộ của Thanh Vũ như là người mất hồn, thân thể không ngừng giãy giụa. Nhưng Lý Giật lại đem thể xác và tinh thần không ngừng tăng trưởng tu vi đi. Sau khi đột phá đến tứ tinh tu vi, cỗ năng lượng kia còn không có chỗ biến mất. Dưới sự trợ giúp của nó, thân thể đấu khí của Lý Giật vẫn như trước vận chuyển cao tốc. Tu vi của hắn lúc này cũng không ngừng tăng lên. Huyết mạch chỉ lực là vật gì vậy? Mặc dù Lý Giật đối với việc Hồng Thiên Thánh Giả vừa rồi đột nhiên xuất hiện hết sức đã bất mãn, nhưng Lý Giật đối với lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả về cái huyết mạch chi lực này thì hết sức tò mò. Lý Giật có thể khẳng định Hồng Thiên Thánh Giả nói về huyết mạch chi lực, thứ này chính là thứ làm cho tu vi của bản thân đột nhiên tăng lên tu vi. Cuối cùng huyết mạch chỉ lực rốt cuộc là vật gì đây? Tu vi tăng trưởng cũng không có duy trì liên tục bao nhiêu thời gian. Trong thân thể Lý Giật lại một lần nữa chấn động một cái. Tu vi của Lý Giật đột phá đến ngũ tinh sơ kỳ, thì cỗ năng lượng này cũng triệt để biến mất. Rất nhanh, đấu khí vận động cũng lắng xuống, khôi phục đến trình độ bình thường.